Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Vân Cẩn ngưng. Khục, cũng chính là cái này một giây, Vu Kiếm Ba ho khan một cái, ý tứ rất rõ ràng, để Trần Đăng cùng Vương Lễ an phận một chút. Trần Đăng cùng Vương Lễ hít sâu một hơi, chỉ có thể nhịn xuống. Theo Tô Trần nhập tòa, Lý Chính Thọ là không biết nói cái gì, rất lúng túng, Vân Cẩn ngưng hoàn toàn không hứng thú nói chuyện, Vu Kiếm Ba lúc đầu lời nói liền ít, Trần Đăng cùng Vương Lễ bởi vì Vu Kiếm Ba, không dám nói lời nào, kết quả là, tất cả mọi người trầm mặc, không rên một tiếng, ngược lại là Tô Trần, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, có chút hưởng thụ. Hắn ngồi rất tới gần Vân Cẩn ngưng, cho nên có thể ngửi được Vân Cẩn ngưng trên thân nhàn nhạt mùi thơm. Rất tốt nghe, bằng lương tâm nói, Vân Cẩn ngưng dung mạo là Lâm Lam Hân, Mộ Tử Linh kia một cấp bậc, gần với Dư Quân Lạc, Nạp Lan Khuynh Thành một tia mà thôi, xem như tuyệt mỹ, cảnh đẹp ý vui khẳng định không thể nói. Có điều, ở sâu trong nội tâm, hắn sự thực bên trên đối với Vân Cẩn ngưng một chút xíu hứng thú đều không có. Đẹp thì đẹp, nhưng quá lạnh, quá ngạo, quá thúi cay rắm, hèn mọn. Tô Trần hít sâu mấy ngụm mùi thơm nhàn nhạt. Vân Cẩn ngưng mặc dù bất động thanh sắc, trên thực tế là biết đến, trong lòng chán ghét càng ngày càng nồng nặc, âm lầm mắng, trên cổ nhiều một vệt xấu hổ đỏ ửng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng tầm 10 phút sau, đột nhiên, đấu võ đài chung quanh nguyên bản một mực nhỏ giọng bàn luận. Có chút ồn ào hoàn cảnh, lập tức yên tĩnh trở lại, mà lại, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về một phương hướng nhìn lại. Tô Trần cũng theo bản năng nhìn lại, đập vào mắt chỗ, một cái hơn 20 tuổi. Ăn mặc màu trắng áo dài tuổi trẻ nam tử, có chút mang theo mỉm cười, nụ cười có chút tà, màu da có chút tái nhợt, ngũ quan anh tuấn, cái mũi cao thẳng, cầm trong tay một thanh màu trắng bạc trường kiếm phối màu xanh biếc phỉ thúy, bên hông còn có một đầu da thú đai lưng, hắn hơi hơi hí mắt, tùy ý và lười nhác hướng phía bốn phía liếc nhìn. Người trẻ tuổi sau lưng, còn có một lão già, đê mi thuận nhãn, mang theo mái vòm mũ, một thân màu nâu xanh trường sam, thoạt nhìn như là người hầu. Cẩn ngưng, hắn chính là Phong An Long. Vu Kiếm Ba mở miệng, Vân Cẩn ngưng gật gật đầu, nàng đã đoán được, thực lực của hắn lại tăng mạnh. Vu Kiếm Ba trầm giọng nói, mặc dù còn là nửa bước tông sư cảnh, nhưng, khí tức rõ ràng so với một lần trước ta gặp hắn thời điểm cường đại quá nhiều. Khoảng cách chân chính tông sư cảnh chỉ có cách xa một bước. Chính Vân Cẩn ngưng cũng cảm nhận được, mặc dù Phong An Long thu liễm lấy khí tức, nhưng, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Phong An Long trên thân cường hoành khí tức. Phi thường đáng sợ, nguy hiểm, hắn hiện tại sức chiến đấu thậm chí có khả năng không kém tại ta. Vu Kiếm Ba đột ngột lại nói. Cái gì? Vân Cẩn ngưng gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một vệt chấn kinh. Trần Đăng cùng Vương Lễ càng là thân hình run lên. Thật không hổ là ẩn thế thế gia một trong Phong gia thiếu chủ nhân a. Vu Kiếm Ba mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán. Vân Cẩn ngưng, Trần Đăng, Vương Lễ không rên một tiếng. Chỉ có vô tận chấn kinh, đáy lòng rời sông lấp biển, đồng dạng là trẻ tuổi một đời. Phong An Long vậy mà đi đến bước này, cũng quá kinh khủng a. Còn là người sao, ngược lại là Tô Trần, sờ lên cái mũi, đáy lòng tất cả đều là khinh thường. Không nói những người khác, cái này Phong An Long chính là chỉ so Cao Thiên Trượng. Đều chênh lệch 10 đầu đường phố có được hay không? Cao Thiên Trượng là hàng thật giá thật huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. mà lại bởi vì cường độ thân thể kinh người, trời sinh thần lực, thực tế sức chiến đấu mạnh hơn xa huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. So sánh dưới, cái này Phong An Long không là bình thường củi mục, mà nếu như đem Phong An Long cùng với văn nhân gia bảy dài lão văn nhân mục so sánh, càng là kém 100 đầu đường phố. Về phần cùng hai dài lão văn nhân Trích Tinh so sánh, có thể so tính sao? Tô Trần hiện tại ánh mắt đặt ở chính là văn nhân Trích Tinh trên thân. Cái này Phong An Long thật sự là để hắn quá thất vọng. Ta, Phong An Long, đến từ ẩn thế thế gia Phong gia, ta không muốn ra tay, cũng không có hứng thú xuất thủ. Liền một câu, 10 cái danh ngạch, ta muốn 3 cái, nếu ai không đồng ý, có thể chiến đấu ra. Sau một lát, Phong An Long đột ngột mở miệng, đã thấy khóe miệng của hắn kéo qua một vệt nghiền ngẫm. Thanh âm không lớn, lại tràn ngập bá đạo, cường thế, đang khi nói chuyện, trên người hắn khí tức, trong mơ hồ phát tán ra, liền tựa như một chương lăng lệ vô cùng kiếm võng bao phủ trên người mọi người. Đấu võ đài từ trên xuống dưới, lặng ngắt như tờ. Hắn muốn 3 cái danh ngạch, là chỉ chính hắn, cùng 2 cái người hầu Phong Kiệt cùng Phong Dục, liên quan tới Tô Trần. Hắn tạm thời còn không biết, càng không biết Phong Kiệt cùng Phong Dục bị Tô Trần giáo huấn qua. Riêng phần mình ném đi một đầu cánh tay, Phong Kiệt cùng Phong Dục đến thành Phong Đại học về sau, còn không có về Phong gia. Tự nhiên không có cách nào bẩm báo tin tức liên quan tới Tô Trần. Thật tốt, thật mạnh, Trần Đằng âm thanh run rẩy đạo, vẻn vẹn Phong An Long khí tức ba động, liền để hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ rét lạnh lạnh. Liền tựa như có một thanh sắt ý 10 phần kiếm gác ở trên cổ đồng dạng. Hắn có thể miểu sát, giết ta, Vương Lễ hô hấp đều ngừng lại. Đáy lòng là không cách nào hình dung may mắn. May mắn chính mình mặc dù một mực truy Vân Cẩn Ngưng, nhưng chưa bao giờ có đối Vân Cẩn Ngưng từng có bất luận cái gì ý nghĩ xấu cùng quá phận cử động. Bằng không mà nói, Vân Cẩn Ngưng hiện tại là Phong An Long vị hôn thê a. Vân Cẩn Ngưng giờ phút này thật sâu nhìn chằm chằm Phong An Long, đáy lòng còn là hài lòng. Không nói trước Phong An Long nhân phẩm vân vân cái khác, dù sao nàng còn không hiểu rõ, lần đầu gặp mặt mà thôi. Nhưng Phong An Long thực lực hoàn toàn chính xác kinh người. Đối với tu võ giới tới nói, phán đoán một cái nam nhân ưu tú hay không, 99% căn cứ chính là thực lực. Tu võ giới là một cái tàn khốc, lạnh lùng, cường giả vi tôn, nhân mạng không đáng tiền địa phương. Thực lực cực kỳ trọng yếu. Cẩn Ngưng, vị hôn phu của ngươi cũng không tệ lắm phải không? Vô Kiếm Ba cười nói, có chút trêu ghẹo. Cùng một giây, Tô Trần ánh mắt phẩy một cái, đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Vân Cẩn Ngưng. Ngươi nhìn cái gì? Vân Cẩn Ngưng trực tiếp nhíu mày, kém chút bão nổi. Tô Trần ánh mắt càng làm càn, thậm chí có chút không kiêng nể gì cả. Hắn là ngươi vị hôn phu? Tô Trần hỏi. Làm sao? Ngươi sợ hãi? Vân Cẩn Ngưng đâm chi lấy mũi, khinh thường cười lạnh, tuyệt mỹ gương mặt bên trên là không thêm che lấp lạnh lùng cùng khinh bỉ. Nguyên bản ta đối với ngươi một chút hứng thú không có, bất quá bây giờ mà. Tô Trần sờ lên cái mũi, ta có hứng thú. Hắn nhưng không có quên Phong Kiệt cùng Phong Dục lúc ấy làm sao lớn tiếng. Công tử nhà ta thích nữ sắc, nghe nói Lâm Lam Hân, Mộ Tử Linh, Tiết Ly Lạc mấy người nữ tử đều là nữ nhân của ngươi. Cho ngươi cái vinh quang cơ hội, đem ngươi nữ nhân hiến cho công tử nhà ta. Công tử nhà ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ ban cho ngươi họ Phong, thu ngươi làm người hầu. Tô Trần càng sẽ không quên nhớ chính mình lúc ấy nói như thế nào. Công tử nhà ngươi có vị hôn thê sao? Ta đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Không nghĩ tới, Phong An Long thật có. Mà lại, Trùng hợp như vậy, An Vị tại bên cạnh mình. Ngươi, Tô Trần kia cực nóng, nghiền ngẫm, bá đạo, cường thế, làm càn ánh mắt cùng ngôn ngữ. Để Vân Cẩn ngưng triệt để giận, nàng vừa định muốn đứng lên trực tiếp động thủ. Còn chưa kịp, Tô Trần đột ngột sớm nửa bước đứng lên. Hắn nhìn về phía Phong An Long, mang theo ngoạn vị nụ cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Cái nào cái gì, 10 cái danh ngạch, ta muốn lấy hết, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.